Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, cá mè một lứa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu y chí khúc quét Hayoshi Karudo một mắt. Trên mặt kiêu ngạo không giảm, hắn là một cái vô cùng tự phụ người, xem ai cũng là như vậy thái độ. Bất quá, nghe được Hayoshi Karudo lời hỏi sau đó, y chí khúc vẫn gật đầu một cái nói, không sai, ta và cái này Lưu Kiệt mâu thuẫn lớn đâu. Thang trời cuộc so tài thời điểm, chính là thằng nhóc này một tia chớp đem ta cho chém ngã. Đưa đến ta thang trời thi đấu nguyên bản có thể đi vào trước 10 tên hạng, biến thành mấy trăm tên ra. Nghe được y chí khúc nói, Hayoshi Karudo trong mắt lộ ra một hồi cảm động. À, huệ đệ, chúng ta thật là người cùng cảnh ngộ à. Thực không dám giấu giếm, ta ở trên trời thang trong cuộc so tài cũng bị Lưu Kiệt thằng nhóc này cho bổ một chút. Nếu không ta cũng có thể đi vào trước 10 à. Cái gì? Y chí khúc bị Hayoshi Karudo lây, cũng là lộ ra vẻ cảm động. Đưa tay ra và Hayoshi Karudo thật chặt bắt tay nhau. Thật sự là người cùng cảnh ngộ à. Huynh đệ tốt, vậy chúng ta ngày hôm nay liền cùng nhau thu thập Lưu Kiệt. Người cắt đứt hắn chân trái cánh tay phải, ta cắt đứt hắn cánh tay phải chân trái. Cùng nhau nữa đem hắn thủ tiêu, để cho hắn trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Y chí khúc thần sắc vô cùng phấn chấn. Hayoshi Karudo nhưng là mặt lộ vẻ buồn rầu, chỉ hướng Adam những kỵ sĩ kia, nói, huynh đệ, chẳng qua là cái này Âu Châu giáo đình những kỵ sĩ này cửa. Muốn đảm bảo Lưu Kiệt, bọn họ không dễ đối phó à. Y chí khúc trong mắt lộ ra ác liệt ý, quét Adam một mắt, chợt hào sảng nói, đây có sao đâu, huynh đệ, ta ngươi hai người liên thủ, còn sợ giáo đình những người này sao? Ha ha ha, huynh đệ tốt, ta liền chờ ngươi những lời này. Hayoshi Karudo vô cùng kích động, lại lần nữa nhìn về phía Adam, hướng Adam nói, lão cứng nhắc kỵ sĩ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vì làm loại này không có bất kỳ chỗ tốt sự việc, tới đồng thời và chúng ta hai phe thế lực là địch sao? Adam sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại không chút do dự, cắn răng nghiến lợi nói, các người liên thủ thì thế nào? Chúng ta kỵ sĩ có dũng cảm, bền bỉ tinh thần, các người đừng hòng để cho chúng ta lùi bước. Nghe vậy, Hayoshi Karudo và y chí khúc cái này hai cái cá mè một lứa người nhìn nhau một cái. Từ trong mắt của đối phương cũng nhìn thấu cười nhạt ý. Nếu ngươi như vậy ngoan cố không thay đổi, vậy cũng đừng trách chúng ta hai bên không khách khí. Theo Hayoshi Karudo và y chí khúc mở miệng, phía sau bọn họ những cái kia nhẫn giả và toàn chân môn các đệ tử kết là chung một chiến tuyến, rối rít bộc phát ra khí tức cường đại, liền muốn động thủ, mà nhưng vào lúc này, không ngờ có một đám người thật nhanh chạy tới. Âu Châu giáo đình, toàn chân môn, nước Nhật nhẫn giả cái này ba phe thế lực đều là sững sốt một chút. Xem ra bữa nay thật là nóng nháo à. Chỉ thấy người tới từng cái Lưu Kiệt lớn hơn quen mặt, trong mắt lộ ra mừng rỡ ý. Bởi vì một đội này người là hoa hạ người năng lực liên minh các đồng liêu. Dẫn đội người chính là Thu Tĩnh, lần này tới tham gia toàn năng cuộc so tài liên minh thành viên. Có không ít là dọc theo biển Trường Thành bên kia ưu tú người tuổi trẻ. Dọc theo biển Trường Thành bên kia người tuổi trẻ lớn hơn đều biết cấp 6, biết Lưu Kiệt anh dũng sự tích, cũng cùng Lưu Kiệt có chút quen thuộc. Những người này coi như là Lưu Kiệt người trong tộc, mặc dù Lưu Kiệt bây giờ dựa vào Âu Châu giáo đình Adam bọn họ, nhưng Lưu Kiệt và bọn kỵ sĩ dù sao không phải là một thế lực. Bọn họ chẳng qua là nóng lòng giúp người thôi, mà liên minh các thành viên thì và Lưu Kiệt là cùng một thế lực, đều là lẫn nhau đoàn kết, bọn họ trợ giúp, thì không cần thiếu quá nhiều nhân tình. Nếu là dựa vào Adam bọn họ và toàn chân môn cùng nước Nhật thế lực đại chiến, vậy Lưu Kiệt coi như thiếu Âu Châu giáo đình một cái thật to ân huệ. Nợ nhân tình, khó khăn nhất còn, Thu Tĩnh mang người tới, hoành đương ở Lưu Kiệt trước người, từng tái vỗ Lưu Kiệt bả vai nói, huynh đệ, ngại quá, chúng ta đến chậm, huynh đệ, có chúng ta ở đây, người khác đừng hòng tổn thương ngươi. Lưu Kiệt trong lòng cảm động, lộ ra hưng phấn ý. Còn bà nó, ai còn không mấy cái huynh đệ à? Thu Tĩnh mắt lạnh quét qua nước Nhật nhẫn giả và toàn chân các đệ tử. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, làm hai Yoshikarudo và Y Chí Khúc đều là làm run lên. Bọn họ có thể ở Thu Tĩnh trên mình cảm giác được một cổ rất nguy hiểm hơi thở. Bởi vì Thu Tĩnh không giống với người thường. Nàng người năng lực nghề, là đấu người, vận dụng đấu khí chiến đấu. Đây là so giống vậy nghề mạnh hơn, có nhất căn nguyên lên ưu thế. Hayoshi Karudo và Y Chí Khúc hai người nuốt nước miếng một cái. Có chút run run nói, hung cái gì hung, các người bên kia có liên minh thành viên và Âu Châu giáo đình. Chúng ta bên này có nhẫn giả đội ngũ và toàn chân đệ tử. Đều là hai cổ thế lực, còn sợ các người không được. Thu Tĩnh cười lạnh một tiếng, nàng cũng không theo hai cái con này thúi con chuột nói nhảm. Trực tiếp nâng lên vung tay lên, một đạo đấu khí pháo oanh đánh ra, đem Y Chí Khúc và Hayoshi Karudo hai người đánh lùi lại mấy bước. Sắc mặt hai người đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng, càng khẩn trương hơn, giờ phút này. Hai người bộc phát cảm thấy cá mè một lứa, bởi vì bọn họ đều là người có gan mà không dám làm. Trên thực tế thế lực của song phương cân bằng, đang muốn chiến đấu, bên kia thắng bên kia thua cũng còn chưa nhất định, nhưng là thấy được Thu Tĩnh lợi hại sau đó. Hai người đều là sợ, cảm thấy tại chưa có tuyệt đối chắc chắn đánh thắng dưới tình huống. Đều không theo bọn họ cứng rắn đụng, CMN. Đàn bà điên, ngươi đừng vội, chờ ta để cho ngươi. Hayoshi Karudo tức giận nói, Y Chí Khúc cũng giống vậy, ta cũng để cho ngươi. Chúng ta bên này người không đủ, các người muốn đánh chính là lấy nhiều ăn hiếp ít. Nghe được Y Chí Khúc giải thích, Lưu Kiệt bên này đều là cười mỉa, mới vừa rõ ràng là bọn họ muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Bây giờ hai bên thực lực cân bằng. Ngược lại thành Lưu Kiệt bên này lấy nhiều ăn hiếp ít. Những thứ này thúi con chuột, thật sự là quá kinh sợ. Thu Tĩnh và Adam hơi thương lượng dưới, cảm thấy hẳn lập tức ra tay. Bây giờ hai bên thực lực cũng kém không hơn. Nếu là Y Chí Khúc và Hayoshi Karudo thật kêu nhiều người hơn tới đây, chiến cuộc lại hướng bọn họ bất lợi. Hai người đang muốn chỉ huy những đồng bạn ra tay. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt ngăn cản bọn họ. Đừng có gấp, ta cẩn thận quan sát qua bọn họ thực lực. Hayoshi và Y Chí Khúc hai người. Thực lực không kém, đủ để và hai người các ngươi lực lượng tương đương. Mà đồng bạn của bọn họ, vậy có mấy người năng lực cấp 8? Cứng rắn đụng mà nói, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Chẳng qua là vậy hai cái thúi con chuột quá nhát gan. Còn hoàn toàn không có ý thức được bọn họ là có ưu thế chính giữa. Adam có chút vội vàng nói. Vậy chúng ta bây giờ không phải là đối thủ. Chờ một chút bọn họ kêu nhiều người hơn tới đây. Chúng ta cũng không vẫn là không đánh lại sao? Lưu Kiệt cười một chút. Không muốn một gân mà. Bọn họ để cho người. Các người cũng gọi người. Ta không có học tập cái loại đó thủ đoạn. Các người câu thông một chút bạn của các ngươi, coi như câu thông không tới, bây giờ có thể trì hoãn như vậy thời gian, chờ ta trạng thái khôi phục, cộng thêm chúng ta hiện hữu những người này, cũng có thể đánh bại bọn họ. Nghe Lưu Kiệt giải thích, Adam và Thu Tĩnh hai người đều là gật đầu một cái, âm thầm phát động truyền tin thủ đoạn để cho người, mà Lưu Kiệt chính là nhắm mắt tiếp tục khôi phục trạng thái. Mặc dù hai bên không ngừng để cho người, càng ngày càng nhiều thế lực tiểu đội cũng hướng bên này họp lại, một tràng náo nhiệt tuồng kịch liền phải ở chỗ này triển khai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối co gạch nối csu gạch nối tsien gạch nối văn gạch nối gioi gạch nối do gạch chéo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.